Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 1, trong trời đêm treo một vòng trăng lưỡi liềm, mờ nhạt ánh trăng nhu hòa chiếu vào bàn sơn đạo xanh cây cối thượng. Lúc này bàn eo núi khúc khúc chết lưng chừng núi nói một cái chuyển biến chỗ. Một chiếc màu đỏ Aston Martin xe thể thao theo chỗ rẽ chạy như bay đi ra. Rõ ràng là liên tục ba cái cong nói, nhưng là chiếc này màu đỏ xe thể thao nhưng không có thả chậm tốc độ xe. Ẩn ẩn còn có gia tốc khả năng, ở bàn sơn tối đáy bình, thế nhưng giá ba cái lều lớn tử trong đều đứng đầy nhân. Tại đây ở ngoài trên bãi đất trống còn chất đầy các màu xe sang. Trực tiếp ở lều mặt sau xếp một hàng, thô sơ giản lược vừa thấy ít nhất có 15 chiếc cao thấp. Nhìn kỹ, trong đó một cái lều nội, những người này đều tập trung tụ ở trung ương, mà trung ương chính bày một notebook, lúc này laptop trên màn hình phân cách 9 màn ảnh nhỏ. Từng cái màn ảnh nhỏ nhưng lại đều tiếp sóng bàn sơn đạo bất đồng phương hướng góc độ kia cực kỳ phức tạp địa hình, kia chiếc ở chuyển biến chỗ điều khiển được phi thường xinh đẹp màu đỏ Aston Martin cũng bị giấu ở. Bàn sơn đạo camera thu vào đôi mắt ưng trong, hoàn toàn tiếp sóng ở ba cái lều lớn từ laptop trong màn hình. Trong đó một cái chen chúc ở laptop dẫn đầu phía trước. Trước trán tóc mái chọn nhiễm mấy chọc màu vàng thanh niên phun rớt miệng khói. Chỉ vào màn hình nói, thế nào chỉ có Lưu Hằng xe, một khác chiếc đâu, Chu Nhị Thiếu bằng hữu sẽ không là gặp hạn đi, một cái khác mặc màu đen áo da thanh niên cũng. Tiến đến laptop phía trước, cười hì hì nói, vừa rồi cái kia hoàng mao thanh niên một trưởng chụp đến này áo da thanh niên trên đầu. Mắng, cút đi qua một bên, Lương Thiệu Vĩ không là dẫn theo cái máy tính cao thủ tới sao? Nhưng hắn nhìn Simonser, này hoàng mao thanh niên tựa hồ là này lều lớn tử trong đầu đầu. Những người khác nghe được hắn lời này, chạy nhanh phân vài người đi tìm hắn trong miệng Lương Thiệu Vĩ. Lều lớn tử bên ngoài lại bắt đầu phiêu khởi mưa nhỏ. Đi ra tìm người nhân cũng không quản bị nước mưa làm ướt tóc. Ở phụ cận chuyển hai vòng, mọi người ở sương mênh mông mưa bụi hạ, cuối cùng thấy được bị kéo dài tới được hai người. Tìm được lôi Lương Thiệu Vĩ nhân nâng tay gào to một tiếng. Hoàng mao thanh niên rút ra một điếu thuốc, hướng bên cạnh nhân mượn cái lửa. Không kiên nhẫn đối với bị mang theo tới được Lương Thiệu Vĩ nói. Nhưng ngươi mang đến cái kia máy tính cao thủ điều một chút. Chu Nhị Thiếu cái kia bằng hữu không thấy, Lương Thiệu Vĩ vốn bị nhân vội vội vàng vàng kéo đi lại. Nhân liền không rất cao hứng, nhưng là nghe được thanh niên lời này. Kinh ngạc nói, gì, kia cô nương không thấy. Đã 10 phút. Camera hoàn toàn không chụp tới nàng, hoàng mao thanh niên không kiên nhẫn nói. Nữ nhân chính là phiền toái, Lương Thiệu Vĩ đối với phía sau đồng dạng bị áp tới được một cái. Mang theo màu đen bên gọng kính, xem ra cao cao gầy gầy nam sinh, chỉ vào laptop nói, Tiểu Phương, ngươi Simonser cái kia bị chúng người coi là máy tính cao thủ nam sinh. Sửng sốt hạ gật gật đầu. Cúi đầu cọ đến kia notebook phía trước, chỉ thấy hắn ngón tay ở bàn phím thượng xẹt qua chợt lóe hư ảnh. Kia trên màn hình cửu khối thực tập màn ảnh nhỏ hình ảnh đều thay đổi cái dạng. Chính là mặc kệ nam sinh thế nào cắt cái này hình ảnh. Kia cửu cung cách trong trừ bỏ màu đỏ Aston Martin xe thể thao ngoài. Cũng không có nhìn đến thứ hai chiếc dư thừa xe, Lương Thiệu Vĩ lau cái trán mồ hôi lạnh, nói. Kia tiểu cô nương sẽ không là, thực gặp hạn đi, tài, ở bọn họ cái này chơi đua xe nhân trong vòng luẩn quẩn. Ý thứ chính là chết, kỳ thực bọn họ cái này phú nhị đại, đánh bạc đua xe việc này cũng không phải lần đầu tiên chơi. Tuyển thủ gặp hạn cũng không phải lần đầu tiên gặp, nhưng là lần này này tiểu cô nương là Chu Nhị Thiếu mang đến. Mà này Chu Nhị Thiếu là ai? Mọi người một nghĩ tới cái này ác ma. Thân thể liền nhịn không được dùng mình một cái. Mẹ, Lương Thiệu Vĩ phun, trực tiếp liền thân thủ đi đè ép laptop trước mặt đùa nghịch nam sinh cái ót. Tiếp tục cha, cho ta đem nhân cho lục ra đến. gầy teo cao cao nam sinh bị chọc cái ót, lại vẫn là liên tục buồn không ra tiếng, chính là nhẹ nhàng gật gật đầu. Thủ hạ động tác càng thêm mau, trong màn hình hình ảnh từng cái bị mặt khác đều đi ra. Dần dần phóng đại làm cho người ta nhìn xem càng rõ ràng. Hoàng Mao nhả ra ngụm khói vân, hỏi, Chu nhị thiếu đâu? Một người trà sát tay nói, vừa rồi ta giống như nhìn đến hắn ôm một nữ nhân đi mặt sau xe a. Hoàng Mao cười lạnh một tiếng. Chu nhị thiếu đều không cần, chúng ta khẩn trương cái giám ơn đi, Lương Thiệu Vĩ run run nói. Nhưng là, Chu nhị thiếu rời khỏi khi có thể nhường chúng ta hảo hảo nhìn kia tiểu cô nương, nhìn. Chúng ta là bảo mẫu sao? Hoàng Mao run lẩy bẩy trong tay khói. Đừng quên, đây là hắn Chu nhị thiếu theo Thạch Ban Tử ở đánh bạc xe. Kia tiểu cô nương thế nào mắc mớ gì đến chúng ta? Thượng Bàn Sơn Đạo gặp hạn bọn họ cũng chỉ có thể nhận tội, Bàn Sơn Đạo lấy nó khúc chết hiểm trở. Cong nói mà nổi danh, nơi này trước kia còn thường xuyên sẽ xuất hiện sự cố. Sau này sự cố nhiều liền cho che lộ, cuối cùng này Bàn Sơn Đạo liền cho một cái phú nhị đại cho ra mua. Đổi thành đua xe nói, một tháng luôn có như vậy 2-3 ngày hội tụ đến nhất ban có tiền không địa phương hoa nhà giàu tử. Đệ, học nhân ra đập tiền chơi cái gì đánh bạc xe, đánh bạc trong xe tài rơi lái xe cũng không ít, Hoàng Mao đám người nhưng là liền chính mắt gặp qua mấy lên. Theo thời gian trôi qua, laptop trên màn hình vẫn như cũ vẫn là chỉ có một chiếc màu đỏ Aston Martin. Lương Thiệu Vĩ thẳng tỏa ra ngoài mồ hôi lạnh liền càng nhiều. Này Chu nhị thiếu biết, thực sẽ không đem chúng ta thế nào. Không cần nói Lương Thiệu Vĩ sợ phiền phức, thật sự là cái kia Chu nhị thiếu rất biến thái. Cả người thần kinh hề hề, bắt đầu đối với ngươi cười được ôn ôn hòa cùng, quay đầu có thể làm cho người ta đem tay ngươi cho tách ra. Hoàng Mao trầm mặc, đại khái cũng là nghĩ tới đoàn người miệng cái kia Chu nhị thiếu ngày thường ở trong vòng làm đi ra. Một cha chuyện, kiên trì nói, sợ cái dám a, biết liền biết, biết cái gì. Ở Hoàng Mao vừa dứt lời hạ khi, một cái trầm thấp tự tính, mang theo vài phần ý cười giọng nam theo mọi người phía sau vang lên. Mặc kệ là Hoàng Mao, vẫn là Lương Thiệu Vĩ, vẫn là lều lớn tử trong những người khác, quang là nghe thế đem tao nhã thanh âm cả người liền cứng ngắc được giống tảng đá. Đang ở điều laptop màn hình cái kia cao cao gầy gầy nam sinh ngón tay dừng một chút. Đầu thấp đủ cho càng thấp. Ở đại gia đều nhìn không tới địa phương dơ dơ lên khóe miệng. Chính là này lau cười nhạo trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thế nào đều không nói chuyện rồi. Trầm thấp từ tính thanh âm càng gần. Hoàng Mao trước qua đầu lại. Hắn xem ra là mọi người trong mắt tối lạnh nhạt. Nhưng là lui ở trong quần tay lại run được vạn phần lợi hại. Tầm mắt đảo qua đi. Chỉ thấy xa xa chậm rãi đi đến một cái thân thể cao lớn rắn giỏi nam nhân. Nam nhân trong lòng ôm một cái mặc lộ nửa bên bộ ngực sữa màu đỏ váy dài. Phảng phất bị lột xương cốt mềm yếu dựa ở trên người hắn. Kiều kiều mị mị nữ nhân. Nam nhân một tay ôm nhân. Một tay giơ một thanh màu đen ô che. Bầu trời hạ xuống tầm tã mưa to. Mưa trâu ở màu đen ô thượng nhảy lên cút rơi trên mặt đất. Bắn tung tóe lên một vòng bọt nước, rõ ràng nước mưa hạ được như thế dồn dập, nhưng là ô hạ nam nhân lại phảng phất ở nhà mình vườn hoa tản bộ giống nhau. Thảnh thơi cực kỳ, cho dù ống quần phía dưới bị nước bắn tung tóe ẩm một khối, đều hoàn toàn không thể phá hư này nam nhân ung dung đẹp đẽ quý giá. Nam nhân mặc một bộ mỏng manh dài khoản áo gió không có hệ đứng lên. Lộ ra bên trong vàng nhạt áo lông cùng màu trắng áo sơ mi. Sổ áo sơ mi miệng chỗ nút thắt cũng không có hệ gấp. Lộ ra bên trong gầy yếu xương quai xanh, tầm mắt hướng lên trên, liền là nam nhân như điêu khắc giống như ngũ quan. Nam nhân ngũ quan rất lập thể, xem ra có chút giống con lai. Cái mũi cao thẳng, môi đơn bạc, ánh mắt xem ra xen vào mắt xếch cùng mắt hoa đào. Nội khóe mắt hơi hơi trình câu trạng, ngoại khóe mắt thượng kiều, dài nhỏ hữu thần, là có thêm mị nhãn như tờ ý lá liễu mát. Nam nhân môi hơi hơi mở ra, lộ ra cái tựa hồ rất ôn hòa tươi cười. Nhưng là Hoàng Mao vẫn là Lương Thiệu Vĩ đám người lại chỉ cảm thấy phía sau lưng dùng cả mình đánh. Tới, không có người trả lời trống đen ô đi tới nam nhân vấn đề. Nam nhân cũng không giận, trực tiếp liền đứng ở trong mưa, một tay khơi mào trong lòng ánh mắt yêu mị thân thể mềm mại nữ nhân cằm. Cúi đầu ở nữ nhân hõm vai chỗ tế ngửi một chút. Ẩn ẩn nói, ngươi có biết hay không ta chán ghét nhất cái gì? Trong lòng nữ nhân tựa hồ là bị hắn hơi thở biến thành hõm vai ngứa. Thế nhưng kiều nở nụ cười, kia thanh âm giống như thanh thúy chuông đồng, ở dồn dập đổ mưa thiên, mọi người lại nghe được phi thường rõ ràng. Nữ nhân ngửa đầu hôn hôn nam nhân cằm, giả bộ suy tư chốc lát, nói, đại khái là lừa gạt ngươi nhân đi, ngươi nhưng là thông minh, nam nhân đưa ra đầu lưỡi liếm. Liếm nữ nhân cổ, ngẩng đầu khi còn vỗ vỗ nữ nhân mông, nữ nhân xinh đẹp giận hắn một mát, cũng là dính được nam nhân càng chặt, ở Lương Thiệu Vĩ rối rắm muốn hay không nói cho Chu nhị thiếu. Hắn mang đến cái kia tiểu cô nương không thấy tin tức khi. Chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng khàn khàn nam âm ân y tìm được mọi người vội vàng quay. Đầu nhìn về phía laptop màn hình. Mặt trên chỉ có một chiếm đầy màn hình mơ hồ hình ảnh. Camera chụp ảnh hạ tối đen bàn sơn đạo hành xanh lung cây cối hạ. Còn có sương mênh mông nước mưa trong. Theo bàn sơn tối cao chỗ đỉnh núi trong đột nhiên chạy ra khỏi một chiếc màu xám bạc Rolls Royce. Chiếc này Rolls Royce điều khiển giả tựa như cái bỏ mạng dân cờ bạc. Kia đỉnh núi dùng mắt thường tính ra ít nhất cũng có hơn 10 mễ cao. Nhưng là chiếc này Rolls Royce lại như là không sợ chết giống nhau. Trực tiếp liền chạy ra khỏi không trung. Ở mọi người cho rằng chiếc này màu xám bạc xe liền muốn nện ở vòng bảo hộ thượng khi. Kia xe đầu xe lại quỷ dị chuyển cái phương hướng. Đuôi xe lăng xinh xôi sát vòng bảo hộ chạy hướng về phía mã giữa lộ. Ngoạ tào, cũng không biết là ai trước kích động mắng một câu. Những người khác cũng đi theo đến vài câu quốc mắng. Mẹ, người nào a, này đều không có xe hủy nhân vong. Một người kinh ngạc nói. Một người khác nói, hắn mẹ không là nhân, Lương Thiệu Vĩ cũng tưởng đi theo mắng một câu khi. Nghiêng đầu liền nhìn đến không biết đi khi nào đến bọn họ phía sau. Cười tủm tỉm nhìn bọn hắn chằm chằm xem Chu nhị thiếu. Muốn mắng lời nói, ngạnh sinh sinh bị Lương Thiệu Vĩ cho nuốt trở lại trong cổ họng. Chu nhị thiếu chú ý tới Lương Thiệu Vĩ ánh mắt, thập phần rộng rãi lại cho hắn cái đại đại cười. Lương Thiệu Vĩ sợ tới mức chân mềm nhũn, kém chút nằm sấp trên đất. Mẹ, ai đêm này vương bát đàn thả ra tới? Tác giả có chuyện muốn nói. Trùng tu, cầu cất chứa, mặt sau hội lục tục ngày càng thả ra tới tương đương. Hết chương.